Mà Thế Đại trở về. Chương 1850, truyền ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hồng giáo người, thủ hạ báo cáo, người này chiến lực bất phàm. Một chân liền đem Phó Bắc Vĩ tướng quân đạp bay. Hắn còn có một con hung thú làm thú cưỡi. Cái kia hắc báo hung mãnh, bên đường cắn chết Phó Bắc Vĩ tọa kỵ. Nghe được càng nhiều, thất hoàng tử càng là giận không thể xá. Lúc này thời điểm cái kia báo cáo người lại thêm câu nặng cân. Cái kia Đông Hồng giáo người còn nói, để thất hoàng tử ngài đi Đông Hồng giáo lĩnh người. Quá hạn không đợi, quá hạn không đợi, thất hoàng tử giận dữ. Tốt một cái quá hạn không đợi, trừ thất hoàng tử phủ, toàn bộ kinh thành các cái địa phương. Cũng bởi vì vừa mới một chuyện kiện mà náo xôn xao. Còn có không ít người hướng Đông Hồng giáo bên trong tìm hiểu. Muốn biết như thế cái không muốn sống ra hỏa đến cùng theo từ đâu xuất hiện. Kinh thành là một tấm lưới. Các đại nhân vật ở giữa luôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù là Đông Hồng giáo cũng không ngoại lệ. Tổng có thể chảy vào thế lực. Chỉ là mặc cho bọn họ như thế nào nghe ngóng. Đều không thể trong thời gian ngắn hỏi thăm ra cái gì. Bởi vì Sở Hàm xác thực cũng là bỗng dưng xuất hiện. Trước đó, toàn bộ Già Lam quốc đều không có một chút xíu hắn tồn tại dấu vết. Cùng lúc đó tướng quân phủ, kinh thành tướng lãnh nhiều không kể xiết, nhưng có thể được xưng tụng là tướng quân phủ địa phương cũng chỉ có một chỗ. Cái kia chính là Trấn Quốc công tướng quân phủ, Mạc phủ. Lúc này Mạc phủ bên trong, Mạc Thiên Y chính đang vẽ tranh. Chính mình trong phủ nàng tự nhiên cũng không cần thiết đeo lên mạng che mặt. Một trương tinh xảo trên khuôn mặt mang theo cười nhạt ý, trong lúc phất tay có một loại nào đó cùng thân thể gọi tới khí chất cao quý. Nhìn bộ dạng nàng tuổi còn rất trẻ, không đến 20 tuổi, mà xem như toàn bộ Già Lam quốc trẻ tuổi nhất cao cấp võ giả. Mạc Thiên Y có các loại vầng sáng ra thân, có rất ít có thể nhập nàng mắt người cùng sự quảng cáo. Hôm nay phát sinh sự tình cũng là đồng dạng. Mạc Thiên Y chẳng qua là khi làm là một cái so sánh chuyện mới mẻ đến xem. Chẳng qua là khi nàng một bên vẽ tranh một bên nghe thị nữ đàm luận. Nói đến đầu kia hắc báo lúc, Mạc Thiên Y tay rốt cục một trận. Một trí thức tại giấy tuyên thành phía trên choáng nhiễm. Đem một bức hoàn mỹ tranh sơn thủy hủy. Nàng lông mi bắt đầu có trong nháy mắt rung động. Ngay sau đó khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một cái ý cười. Hắc báo a, chắc là cái kia thiếu nàng tiền ra hỏa. Mạc Thiên Y đối Sở Hàm cảm giác rất kỳ quái. Một cái đầy miệng ba hoa ra hỏa lý nên sớm đã bị nàng một kiếm giết cho sướng. Nhưng Mạc Thiên Y tại đối lên bộ kia đen như mực con ngươi về sau, lại không có bất kỳ cái gì muốn rút kiếm xúc động. Sở Hàm tuổi tác xem ra cũng không lớn. Dù là tại trong mặt thế sinh hoạt để hắn xem ra từng trải tang thương. Nhưng rất nhiều thứ lại liếc một chút có thể nhìn ra. Mạc Thiên Y rất rõ ràng. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Chớ nói chi là hiện nay trên đời có thể lẻ loi một mình mang theo hung thú nghênh ngang rêu rao khắp nơi người. Bản thân thì đề khí 10 phần. Hắn là từ đâu đến? Thân ở cái gì thế lực? Sư phụ là ai? Đủ loại hiếu kỳ tại Mạc Thiên Y nội tâm dập dờn mà ra. Sinh ra một tia khiến chính nàng cũng không có nghĩ sâu gợn sóng. Thật tình không biết, loại này hiếu kỳ cũng là chí mạng nhất địa phương. Thiên Y, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh một tên tóc trắng xóa lão giả mở mắt ra. Cơ trí ánh mắt như ưng đồng dạng bắn về phía Mạc Thiên Y bức tranh. Phía trên bị hủy diệt cái kia một trí thức quá mức dễ thấy. Mạc Thiên Y cúi đầu cung kính nói, xin lỗi ra ra, ta thất thần. Lão giả sờ sờ chòm râu, người này chính là tướng quân phủ chủ nhân, Trấn Quốc công chớ Hoắc đại tướng quân. Hắn cũng không có trách cứ Mạc Thiên Y, tại cái tuổi này khó tránh khỏi hội đối với ngoại giới chuyện mới mẻ hiếu kỳ. Nghe cố sự đồng dạng nghe say sưa ngon lành, chớ nói chi là vừa mới sự kiện kia, để lão giả cũng có một tia dị động. Đông Hồng giáo giáo chủ thay đổi sắp đến. Hai hoàng tử đoạt bắt buộc phải làm. Vốn là loạn càng thêm loạn thời điểm xuất hiện một người như vậy. Cái này lại là dụng ý gì? Chớ Hoắc tuy là Trấn Quốc công, nhưng lại không tham dự hai tên hoàng tử tranh chấp sự tình. Vô luận ai làm thượng hoàng đế, hắn vẫn là Trấn Quốc Công. Kinh thành các phương phản ứng không đồng nhất. Sở Hàm bản thân lại tại mới chấp sự chỉ huy phía dưới tiến vào Đông Hồng giáo. Đông Hồng giáo không hổ là Già Lam quốc đệ nhất đại giáo. Chiếm lãnh địa vực lớn đến như là hoàng cung. Đi ở bên trong nếu không phải Sở Hàm kinh người ký ức lực, chỉ sợ cũng phải lạc đường. Đông Hồng giáo giáo đồ cũng rất nhiều. Theo tiến vào cửa lớn bắt đầu thì không ngừng gặp phải người. Những người này phản ứng không đồng nhất. Khi nhìn đến Sở Hàm dưới hông cái kia hắc báo, riêng là hắc báo trong miệng còn ngậm một người. Người này còn mặc lấy tướng quân khải giáp lúc, có giật mình nhượng bộ lui binh. Có người thì là ngốc trệ tại chỗ triệt để hóa đá. Càng có người hú lên quái dị co cẳng liền chạy. Rất nhanh, có cái tân giáo đồ đi vào Đông Hồng giáo. Còn cầm thứ bảy hoàng quân thống soái phó Bắc Vĩ sự tình. Thì truyền khắp toàn bộ Đông Hồng giáo. Vô luận là vốn là trong giáo, vẫn là tại bên ngoài Đông Hồng giáo thành viên. Trước tiên toàn thể tinh thần vô cùng phấn chấn hướng đại điện tập hợp. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng lại biết người trẻ tuổi này tuyệt đối là muốn làm chuyện lớn. Đông Hồng giáo yên lặng quá lâu, ngày càng xuống dốc, vốn là nên vì hoàng gia kẻ phụ trợ. Đối các hoàng tử có khảo sát quyền Đông Hồng giáo, lúc sớm nay đã không có ngày xưa huy hoàng. Trong giáo nội đấu nhiều lần không ngừng, còn có không ít giáo đồ đều nghe văn giáo chủ cũng không phải là đơn giản thụ thương, mà là có người hãm hại. Cái này một phỏng đoán để bọn hắn hoảng sợ vừa bất đắc dĩ. Nhâm trưởng lão quyền thế kinh người, cũng không phải bọn họ những giáo đồ này có thể lật đổ. Quảng cáo lại nói, Lý Thành Húc giáo chủ nếu là thật sự bất trắc, trừ nhâm trưởng lão bên ngoài, bọn họ cũng tìm không ra người thứ hai có thể gánh đảm nhiệm giáo chủ chi vị. Cho nên, Đông Hồng giáo những năm gần đây thực rất biệt khuất. Gây sự tình là tất cả nhân loại trong gen vốn là có sao động phần tử. Khác nhau chỉ là đối ngoại gây sự tình vẫn là đối nội gây sự tình mà thôi. Đông Hồng giáo nội bộ sự tình loạn lâu như vậy, rất nhiều giáo đồ đều trong lòng phát khổ lại không chỗ phát tiết. Hiện nay có người một ngựa đi đầu đối ngoại gây sự tình. Những thứ này yên lặng im ắng các giáo đồ rất nhiều thì sôi trào. Vô luận là cừu hận vẫn là biệt khuất. Dù sao vẫn cần một cái chỗ tháo nước. Mà cái này chỗ tháo nước, Sở Hàm vừa vặn mang tới. Trên đại điện, đã lục tục ngo ngoe đến rất nhiều Đông Hồng giáo trưởng lão. Bọn họ có mặt không biểu tình. Có sắc mặt biến thành màu đen. Có thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trên thủ vị ngồi đấy nhâm trưởng lão. Giáo chủ không tại. Hắn đã tự phát ngồi tại vốn hẳn nên thuộc về giáo chủ vị trí bên trên. Tất cả mọi người đang đợi Sở Hàm. Những người này không phải kẻ ngốc. Một cái có thể xu thế hung thú động thủ còn áp chế thứ bảy hoàng quân thống soái người. Làm sao có thể đơn giản. Sau đó tại Sở Hàm xuất hiện tại trên đại điện về sau, liền gặp được Đông Hồng giáo cơ hồ tất cả cao tầng. Mới chấp sự ở chính giữa chỉ có thể coi là cái châm trà đưa nước tồn tại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình, chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Sở Hàm ngược lại là không có cảm giác gì. Một bên hắc báo vẫn như cũ ngậm phó Bắc Vĩ. Cặp kia con mắt màu vàng óng so đinh đương còn lớn hơn, chừng lấy trong đại điện tất cả mọi người có chút chột dạ. Vị trí đầu não nhâm trưởng lão nheo mắt lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hàm, cũng không có nhìn ra người này có chỗ gì hơn người. Chỉ sợ vừa mới những cái kia truyền ngôn cũng không phải là thật. Áp chế phó Bắc Vĩ không phải người trẻ tuổi trước mắt này, mà chính là bên cạnh đầu kia bá khí lộ ra ngoài hắc báo. A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.